Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 283, chương 283, nhìn phát biết người. Các vị người xem, hiện trường khách quý, Trắc Tuyệt đại não, tứ cường thi đấu. Hiện tại bắt đầu, hiện tại 14 chi đội ngũ vị thứ nhất tuyển thủ ra sân. Vệ Hàm bước đi lên sân khấu, đứng ở dự định vị trí, Đinh Sắc ánh mắt phức tạp mà nhìn xem hắn, trong lòng lại là trống rỗng. Từ khi biết ảo tưởng đội có khả năng gian lận về sau, nàng liền biết Vệ Hàm đi không đến cuối cùng, bất quá nàng vẫn là phi thường chờ mong trận đấu này. Bởi vì nàng từ Vệ Hàm trên mặt, thấy được cực kỳ sự tự tin mạnh mẽ, hy vọng hắn có thể thu được thứ hai, sau đó tiến vào trận chung kết đi. Trọng tài rất mau đem in ảnh chân dung hình ảnh phóng tới mọi người trước mặt. Chuẩn bị 15 phút đếm ngược, bắt đầu, theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, bốn cái tuyển thủ đồng thời lật ra hình ảnh, sau đó yên lặng tiến hành ký ức. Vu Tuấn cảm thấy có chút nhàm chán, bởi vì hắn đã biết kết quả, cho nên không có chút nào khẩn trương. Đây chính là tiên tri bất đắc dĩ chỗ, nhân sinh sẽ ít đi rất nhiều kinh hỉ a. Cho nên hắn quyết định, về sau trừ phi tất yếu, vẫn là ít đi nhìn người khác, tương lai tương đối tốt. Thế là hắn lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đêm qua tiêu hao thể lực quá lớn, để hắn hiện tại cũng còn có chút không còn chút sức lực nào. Trên khán đài, Châu Hải hôm nay rõ ràng so với hôm qua nhiều một chút khẩn trương. Vệ Hàm làm hắn trung thành nhất, coi trọng nhất thủ hạ. Đối với hắn về sau tiền đồ, hắn kỳ thật so với ai khác đều càng thêm để bụng. Thời gian đang bay nhanh quá khứ, hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Ký ức thời gian đến, hiện tại là hồi ức thời gian. Hiện trường trọng tài cho bốn người phát bài thi quyển. Vệ Hàm cơ hồ không chút do dự, đối từng cái ảnh chân dung viết xuống danh tự. Những này ảnh chân dung đến từ các nơi trên thế giới người. Tiểu hài, đại nhân, nam nữ già trẻ đều có. Bình thường người có thể tải 15 phút bên trong có thể ghi lại 20 mấy cái. Liền xem như phi thường lợi hại. Thời gian đến, trọng tài lập tức lấy đi bài thi. Trải qua hiện trường bình phán về sau, thành tích rất nhanh liền hiện ra. Để chúng ta nhìn màn hình lớn, tối cao đạt được là Vu sư đội, Vệ Hàm, 98 phân, lại là 98 phân. Người chủ trì kích động không thôi nói, đây là cái để người sợ hãi than thành tích, chỉ kém một điểm, liền bình kỷ lục thế giới. Đèn chiếu hạ, Vệ Hàm bình tĩnh cười cười, nhớ tên người ảnh chân dung, mới là hắn chân chính cường hạng. Bất quá 98 phân dạng này siêu tốt thành tích, ngay cả chính hắn đều có chút không nghĩ tới. Bên cạnh Trương Vĩ sắc mặt hơi khó coi, lúc đầu coi là những này tuyển thủ dự thi tối đa cũng liền 6-70 phân, vì không biểu hiện quá mức cao điệu, hắn cố ý đem mình điểm số áp chế ở 80 điểm tả hữu. Dạng này đã có thể thắng lợi, lại có thể giảm nhỏ mọi người hoài nghi. Dù sao ăn gian a, trong lòng có quỷ, tự nhiên sẽ có điểm tâm hư. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Vệ Hàm thành tích là như thế nghịch thiên, thẳng bức kỷ lục thế giới, là một có danh hiệu ký ức đại sư, thế mà bị một cái không có danh tiếng gì người treo lên đánh. Dòng dã vượt qua 20 phân, chuyện này với hắn đến nói quả thực chính là một loại nhục nhã. Sớm biết hắn liền dứt khoát phá kỷ lục thế giới thì thế nào. Bất quá việc đã đến nước này, hắn hối hận cũng vô dụng. Tiêu Vĩnh Thắng sắc mặt cũng hơi có chút mất tự nhiên. Hắn cũng mặc kệ Trương Vĩ trong lòng nghĩ như thế nào. Hắn chỉ biết sớm biết đáp án, còn bị người treo lên đánh thành dạng này, thực sự có chút để hắn khó chịu. Thế là hắn cho Trương Vĩ đưa cái ánh mắt, trách cứ ý tứ hết sức rõ ràng. Hắn tin tưởng Trương Vĩ tiếp xuống cũng nên biết phải làm sao. hiện tại mời các vị tuyển thủ xuống dưới nghỉ ngơi. Thay đổi trận thứ hai tuyển thủ, Trương Vĩ trở lại trong đội ngũ, đối sắp lên trận Uông Sán bên tai nói vài câu. Đội trưởng, cái này không tốt lắm đâu. Uông Sán lộ ra có chút khẩn trương, nhỏ giọng nói, cái này vốn là không phải ta cường hạng, để ngươi làm ngươi liền làm. Trương Vĩ vừa rồi tại tranh tài bên trên bị mất mặt. Kia quản Uông Sán trong lòng nghĩ như thế nào? Không cam đoan thứ nhất, ít nhất cũng phải cam đoan thứ hai, nếu không liền cuốn gói về nhà đi. Uông Sán cắn môi một cái, sắc mặt đỏ lên, hắn tuổi tác nhỏ nhất, tiếp xúc xã hội thời gian còn không dài. Trong lòng có chút khó mà tiếp nhận, nhưng hắn cũng biết, khả năng này là hắn cải biến vận mệnh cơ hội tốt. Liền xem như ký ức đại sư, cũng là muốn tiền ăn cơm. Mà tiến vào ảo tưởng khoa học kỹ thuật loại này thế giới hình xí nghiệp, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Hiện tại trận thứ hai bốn vị tuyển thủ đã ra sân. Để chúng ta đến chú ý một chút, vừa rồi thu hoạch được tối ưu thành tích vu sư đội. Phái ra tuyển thủ là Phương Hằng. Vu sư đội là một con phổ thông dân gian thi đấu, nhưng cùng nhau đi tới, cho chúng ta to lớn kinh hỉ, trở thành lần này chắc tuyệt đại não cường thế nhất một con ngựa ô. Để chúng ta chờ mong, tuyển thủ Phương Hằng lại sẽ cho chúng ta mang đến dạng gì rung động. Mãnh liệt đèn chiếu hạ, Phương Hằng cảm thấy có chút hối hận, sớm biết người chủ trì sẽ như vậy long trọng giới thiệu hắn. Hắn nên tìm chút thời giờ, làm một cái càng thêm huyễn khốc kiểu tóc. Sư phụ lần này thật sự là đánh hắn một trở tay không kịp a. Mời tuyển thủ dự thi chú ý, hiện tại mời hiện trường trợ lý cùng trọng tài cấp cho hình ảnh. 15 phút ký ức thời gian đếm ngược bắt đầu. Phương Hằng chậm rãi vượt qua mấy chương hình ảnh, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua sẽ dự thi, cho nên đối làm sao tại 15 phút bên trong ghi nhớ nhiều như vậy người xa lạ khuôn mặt, thật là một điểm khái niệm đều không có. Vừa rồi muốn hỏi một chút Vệ Hàm ca, nhưng sư phụ còn nói không cần, để chính hắn phát huy. Ta muốn làm sao phát huy? Hắn nhìn xem trên giấy 15 cái ảnh chân dung, đột nhiên linh cảm vừa hiện. Tại hắn trước kia đi làm tiệm cắt tóc, trên tường không phải cũng có loại hình này sao? Hắn không nhớ được mặt người, nhưng hắn có thể ghi nhớ kiểu tóc của bọn họ a. Nhớ kiểu tóc với hắn mà nói, độ khó quả thực nhỏ thật nhiều lần có được hay không? Coi như không đuổi kịp Vệ Hàm ca 98 phân, cái kia cũng không về phần chỉ ghi nhớ mấy chương mặt như vậy mất mặt đi. Nói không chừng thật là một cái biện pháp tốt đâu. Hắn lập tức đem lực chú ý đặt ở người đầu tiên trên đầu. Đại tóc húi cua, cái này kiểu tóc quả thực thổ bỏ đi. Cái thứ hai, tiểu cô nương gợn sóng quyển. Cái thứ ba, cái này hắn thích, một đầu bẩn biển, còn đâm đuôi ngựa, khả thi mau á. Cái thứ tư, kiểu tóc phổ thông, nhưng cái này chất tóc, rất khô ráo dáng vẻ, cần làm mấy lần hộ lý. Hắn càng xem càng hưng phấn, ngắn ngủi mấy phút bên trong, hắn liền nhớ kỹ hơn 50 cái kiểu tóc, những này kiểu tóc phi thường rõ ràng, minh sắc lạc ấn tại trong óc của hắn, muốn quên cũng khó khăn. Chẳng lẽ ta lần này tìm được khiếu môn, muốn vượt qua Vệ Hàm ca, phá kỷ lục thế giới, cái này có chút không tốt lắm đâu. Ký ức thời gian đến, hiện tại bắt đầu bài thi. Phương Hằng cầm tới bài thi quyển, lật ra lần đầu tiên, liền thấy cái kia để hắn khắc sâu ấn tượng bẩn biển. Còn có cái kia gợn sóng quyển cũng tại, đại tóc húi cua cũng tại, các loại kiểu tóc đều tại. Hắn không khỏi trong lòng vui mừng, quả nhiên giống như hắn suy đoán, cái này bài thi bên trên ảnh chụp, cùng trước đó nhìn qua kia mấy chương, hoàn toàn là đồng dạng. Chỉ là bị làm rối loạn trình tự mà thôi. Niềm tin của hắn 10 phần cầm lấy bút, nhưng hắn rất nhanh lại ngây ngẩn cả người. cái này đuôi ngựa bẩn biện tên gọi cái gì tới? Tốt, hồi ức thời gian kết thúc. Mời thu bên trên bài thi. Một cái hiện trường trọng tài cầm tới Phương Hằng bài thi. Lần đầu tiên nhìn sang, chỉ thấy tất cả ảnh chân dung hạ đều viết chữ. Cái này khiến trong lòng hắn khẽ động. Làm một trọng tài, hắn cũng tham dự rất nhiều lần tranh tài như vậy. Còn rất ít nhìn thấy có người đem sở hữu người tên viết ra. Dưới tình huống bình thường, tuyển thủ đối không có ghi nhớ tên người. Bình thường đều sẽ lựa chọn bảo trì trống không. Bởi vì loại này tranh tài là không có may mắn. Đối chính là đúng, sai chính là sai. Trọng tài không có khả năng giống ngữ văn lão sư như thế. Người viết cái gần nghĩa từ khả năng cũng sẽ được một nửa phân. Chẳng lẽ cái này gọi Phương Hằng là so Vệ Hàm còn muốn lợi hại hơn cao thủ. Bất quá khi hắn thấy rõ ảnh chân dung phía dưới viết chữ lúc, lập tức mặt đều đen, đuôi ngựa bẩn biện, đại tóc húi cua, gợn sóng quyền, cần hộ lý. Cái này mẹ nó đều là viết cái gì quỷ? Cái này gọi Phương Hằng chính là mở tiệm cắt tóc sao? Không điểm, có lỗi với sư phụ. Phương Hằng có chút nhụt chí trở lại trong đội ngũ. Vu Tuấn cười lắc đầu. Kết quả này hắn rõ ràng là biết đến. Bất quá hắn trước đó không có nhắc nhở. Cũng không có để Vệ Hàm nhắc nhở. Cũng không phải là muốn cố ý để Phương Hằng đi mất mặt. Phương Hằng đứa nhỏ này cái gì cũng tốt. Chính là tâm nhãn quá ít. Cùng rất nhiều tuổi trẻ hài tử đồng dạng. Sự tình gì cũng còn sẽ chỉ hướng mình hy vọng phương hướng suy nghĩ. Tỷ như cuộc thi đấu này, hắn ghi lại kiểu tóc mạch suy nghĩ là đúng, cho nên hắn liền xài tuyệt đại bộ phận tâm tư đi nhớ kiểu tóc. Hoàn toàn không để ý đến một cái khác mấu chốt. Danh tự, chỉ có đem danh tự cùng kiểu tóc đối ứng, là khả năng câu trả lời chính xác. Kỳ thật nếu như nhắc nhở hắn một chút, nói không chừng cũng có thể được cái mười mấy 20 điểm. Nhưng cái này không có ý nghĩa gì, không bằng để hắn thụ điểm đả kích cùng ngăn trở. Đối với hắn cũng là một loại rèn luyện. Không có việc gì, Vu Tuấn nói, về sau quan sát sự vật muốn càng toàn diện, nhớ kỹ giáo huấn. Đúng vậy sư phụ, ta nhớ kỹ. Nhìn xem trên màn hình lớn, không, trên khán đài Ngụy Đông Hải con mắt đều muốn trợn lồi ra. Hắn dự đoán qua Phương Hằng có thể sẽ được một cái rất thấp điểm số. Nhưng không nghĩ tới lại là không điểm. Cái này cỡ nào lớn dũng khí mới có thể có cái này điểm số a? Đứa nhỏ này không sai. Chí ít và can đảm nhìn thẳng vào mình. Không hổ là đại sư đệ tử. Các vị người xem, hiện tại là Trác Tuyệt đại não. Tứ cường thi đấu trận thứ 3. Mời tuyển thủ dự thi ra sân. Đi thôi, Vu Tuấn đối vô cùng gấp gáp Đàm Hiểu Vũ nói. Dù sao Vệ Hàm điểm số đã rất cao. Ngươi liền buông lỏng tâm tính. Coi như là đang bán bánh gato là được rồi. Đàm Hiểu Vũ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đại sư cổ vũ, để áp lực của nàng giảm bớt không ít. Bất quá nàng cảm thấy vẫn là phải tận cố gắng lớn nhất. Vừa rồi nàng cẩn thận nghiên cứu qua quy tắc tranh tài, nghĩ đến một cái biện pháp không tệ, không biết hiệu quả thế nào. Hy vọng không cần giống Phương Hằng như thế được không điểm. Như thế cũng quá mất mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?